Ma thần trời sinh, chương 421, C421, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong áo bào của Ninh Tiểu Xuyên phóng ra một đạo bạch quang, ngưng tụ thành hình thái một thanh đao. Đây là hư ảnh do đao khí của thiên đế nhận ngưng tụ thành. Thiên đế nhận phát ra tiếng cười chói tai, nói: hai người các ngươi đều là thiên tài vạn năm khó gặp, đáng tiếc đều quá non, vào những lúc mấu chốt, đều phải nhờ đến ta. Chỉ cần có thể sử dụng lực lượng lĩnh vực tầng thứ nhất của thiên đế nhận, muốn phá vỡ túi vải này cũng quá dễ dàng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, nói: với tu vi võ đạo của ta còn chưa đủ sử dụng lực lượng tầng thứ nhất của thiên đế nhận. Lần trước giết chết Nhạc Vũ Dương chỉ là may mắn. Nếu như không phóng xuất ra lực lượng cốt châu, nói không chừng ta đã chết rồi. Linh Hư Tôn giả nói: ta có thể cho ngươi mượn lực lượng, giúp ngươi một tay. Vậy thì tốt rồi, hợp lực lượng của hai người chúng ta, muốn kích phát lĩnh vực tầng thứ nhất của thiên đế nhận có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Ninh Tiểu Xuyên cũng bây giờ là thời khắc nguy cấp, nếu như đợi đến khi Vạn Âm Tiên Hậu mở túi thiên cơ ra, thì cũng chính là lúc hai người bọn họ bị giết chết. Chậm đã, ta có một điều kiện. Thiên đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm quyền, nói: ta biết ngay ngươi là một kẻ không thấy lợi thì không làm mà, có điều kiện gì thì nói mau. Linh Hư Tôn giả cũng biết thiên đế nhận là một thanh yêu binh, nói chuyện điều kiện với nó quả thật chẳng khác gì làm giao dịch với ma quỷ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều rất đúng lúc, bọn hắn không thể không mượn nhờ lực lượng của thiên đế nhận. Mặc dù thiên đế chung cũng là chí tôn hoàng khí, thế nhưng thiên đế trung cường đại nhất chính là sóng âm công kích và phòng ngự. Cho dù kích hoạt lĩnh vực tầng thứ nhất của thiên đế trung thì cũng chưa chắc phá vỡ được túi thiên cơ. Thiên đế nhận nói, ta muốn khí linh của thiên đế trung. Không có khả năng, Linh Hư Tôn giả trực tiếp bác bỏ. Mặc dù thiên đế nhận và thiên đế trung chỉ là hai kiện binh khí, thế nhưng đều đã thai nghén ra binh linh hồn trí, có thể suy nghĩ độc lập, giống như sinh mệnh bình thường vậy. Hai kiện binh khí này có ân oán rất sâu, một khi giao thiên đế chung cho nó, nhất định sẽ bị nó luyện hóa ngay lập tức. Ninh Tiểu Xuyên cũng biết điều kiện của thiên đế nhận quá hà khắc, liền nói: không cần xin nó, chúng ta dùng lực lượng của thiên đế chung thử một phen, có lẽ có thể phá vỡ được túi thiên cơ. Thiên đế chung cũng là chí tôn hoàng khí, chưa chắc đã không thể phá vỡ được túi thiên cơ. Bây giờ Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả nhất định phải phối hợp. Bằng không thì hai người đều phải chết. Linh Hư Tôn giả duỗi một cánh tay ngọc ra, tại trung tâm bàn tay phát ra một vầng bạch quang, một cái thần trung cổ xưa từ trong lòng bàn tay của nàng hiện ra, chỉ lớn bằng chiếc cúc áo, rất tinh xảo, tràn ngập cổ vận. Trên vách đá có rất nhiều văn tự dày đặc, tựa như là văn tự mà thần linh đã lưu lại. Thiên đế trung là một kiện chí tôn hoàng khí, từ sau khi thiên đế rời khỏi thế giới này, khí linh của thiên đế trung liền lâm vào ngủ say, lơ lửng bên ngoài thiên cung, chính là chờ hậu nhân của thiên đế thức tỉnh thần huyết trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vạn năm qua đi, trong số hậu nhân của thiên đế nhận, chỉ có Linh Hư Tôn giả tu luyện đến đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, thức tỉnh được thần huyết trong cơ thể, thành công thu phục thiên đế trung, trở thành chủ nhân của nó. Bắt đầu đi. Thân thể Linh Hư Tôn giả giống như do một vầng sáng sương mù tụ tập mà thành, mỗi một tấc da thịt đều lấp lánh rực rỡ, từng hạt ánh sáng nhỏ từ trong cơ thể nàng phóng ra, truyền vào trong thiên đế trung, thúc giục trận pháp bên trong. Lực lượng lĩnh vực tầng thứ nhất của thiên đế trung đã phát tán ra rồi. Soạt, Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên sau lưng Linh Hư Tôn giả, bắt đầu điều động nguyên khí võ đạo trong cơ thể, truyền vào trong người nàng. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên tiếp xúc gần gũi với Linh Hư Tôn giả, có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên khí võ đạo trong cơ thể Linh Hư Tôn giả rất hùng hậu và cường đại. Nguyên khí võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên chính là do Long Hổ huyền khí diễn hóa mà thành, xuất hiện hình thái Long Hổ, so với nguyên khí võ đạo của võ giả cùng cảnh giới thì còn cường đại hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, mặc dù Ninh Tiểu Xuyên chỉ có tu vi võ đạo địa tôn cảnh tầng thứ tư, thế nhưng cường độ nguyên khí của hắn lại không hề yếu hơn võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 chút nào. Linh Hư Tôn giả cũng không tu luyện ra Long Hổ huyền khí, thế Thế nhưng cường độ nguyên khí của nàng cũng không hề yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên. Bên trong nguyên khí của nàng lưu động một loại lực lượng thần bí, hiện ra 9 loại màu sắc, có thể khiến người khác cảm thấy vô cùng thần thánh. Một vầng sáng 9 màu từ trong cơ thể nàng phát tán ra, bao trùm nàng và Ninh Tiểu Xuyên, hợp thể lực lượng của hai người bọn họ, cuối cùng cũng kích hoạt được 8 cái trận pháp trong lĩnh vực tầng thứ nhất của Thiên Đế Trung. Một luồng lực lượng khủng bố hùng hậu từ trong thân trung bạo phát ra, chấn cho toàn bộ không gian đều lắc lư chấn động. Ầm ầm ầm, nếu như đạo sóng âm này vang lên bên ngoài, nhất định có thể truyền đi khắp toàn bộ Ngọc Lam Đế Quốc, chấn nhiếp cho tất cả thiên hạ sinh linh đều phải lo lắng sợ hãi. Thế nhưng, sau khi đạo sóng âm này bộc phát ra, lại không thể phá vỡ không gian này. Bởi vì bên trong túi thiên cơ căn bản không có vật chất thì cũng không có thanh âm. Bất kể sóng âm gì công kích thì cũng không có tác dụng. Linh Hư Tôn giả lắc đầu, nói, trong túi thiên cơ, lực lượng của Thiên Đế Trung căn bản không thể thi triển ra được. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi bỏ tay ra được rồi. Ồ, Ninh Tiểu Xuyên thoáng đỏ mặt, liền vội vàng thu hồi bàn tay đặt lên lưng Linh Hư Tôn giả, khẽ vuốt mũi, trên bàn tay vẫn còn sót lại một mùi thơm mê người. Thiên Đế nhận cười lớn, nói, vô hụng. Vạn Âm Tiên Hậu đã thu các ngươi vào trong túi thiên cơ, chứng tỏ các nàng cũng không sợ các ngươi có thể phá vỡ được cái túi này. Cùng ta giao dịch đi, dù sao thì lực lượng công kích của Thiên Đế Trung cũng có hạn, nó chẳng qua chỉ là một cái trung mà Thiên Đế từng dùng để chiêu cáo thiên hạ mà thôi. O-O-O-N-G, Thiên Đế nhận bộc phát ra một tiếng nổ mạnh, không ngừng chấn động, thập phần phẫn nộ, muốn đánh cho Thiên Đế nhận thành sắt vụn. Thiên Đế nhận thì vẫn rất bình tĩnh, nói, đừng có hù dọa lão tử ở Táng Binh Đại Lục có thứ gì mà chưa gặp qua. Ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất nên nhanh chóng thông suốt đi, bằng không đợi đến khi Vạn Âm Tiên Hậu mở túi thiên cơ ra, tất cả mọi người sẽ xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói cho các ngươi biết một bí mật cũng không sao, bây giờ Vạn Âm Tiên Hậu đã không còn là Vạn Âm Tiên Hậu trước kia nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên cố kìm lại xúc động muốn đập cho Thiên Đế nhận thành một đống sắt vụn, nói. Lời này của ngươi là ý gì? Thiên Đế nhận nói, chẳng lẽ ngươi không nhận ra bây giờ Vạn Âm Tiên Hậu rất khác thường sao? Trên thực tế, Vạn Âm Tiên Hậu chính thức đã bị Nhiếp Lan Tâm giết rồi. Thế nhưng, Nhiếp Lan Tâm rõ ràng đã chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy lời nói của Thiên Đế nhận thật không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đế nhận nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ đạo quang điểm tại mi tâm của Nhiếp Lan Tâm không? Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên vẫn nhớ rõ, đó chính là thần tuệ. Thiên Đế nhận nói, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên và Linh Hư Tôn giả đều khẽ giật thót, bọn họ đã từng xem qua ghi chép về thần tuệ trên điển tịch cổ xưa. Thế nhưng trước đây chưa từng có người nào có thể có được thần tuệ, cho nên đến bây giờ vẫn không nghĩ đến nó. Thiên Đế nhận nói, lần đầu tiên lão tử nhìn thấy nàng ta, đã biết nàng có được thần tuệ rồi, chính là đêm hôm đó, lúc trong sơn động, ngươi cởi áo quần nàng. Khục khục, Ninh Tiểu Xuyên ho khan hai tiếng, nói chuyện chính đi. Thiên Đế nhận tiếp tục nói, đạo thần tuệ ấy cất giấu cực sâu trong mi tâm của nàng, đại biểu cho một loại ấn ký truyền thừa cực kỳ cổ xưa, thậm chí có thể nói là ngược dòng thời gian đến thời điểm khởi nguồn. Nàng đã sử dụng lực lượng thần tuệ để đoạt xá Vạn Âm Tiên Hậu. Cho nên nàng bây giờ không chỉ có được thần tuệ, mà còn có tu vi vô thượng và ngọc tinh bảo thể của Vạn Âm Tiên Hậu. Hắc hắc, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hẳn phải hiểu rõ tác phong hành sự của Nhiếp Lan Tâm hơn so với ta, vì đạt được mục đích, nàng ta có thể không từ thủ đoạn. Các ngươi đều cho rằng nàng ta chỉ muốn đạt được Thiên Đế Trung, thế nhưng, ta càng cảm thấy nàng rất có khả năng chính là muốn đoạt xá Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung và Hỗn Độn Tâm Cung của hai người các ngươi. Nếu để cho nàng đoạt xá được tâm cung của hai người các ngươi, thể chất của nàng ta sẽ cường đại đến mức nào? Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã sớm phát hiện Vạn Âm Tiên Hậu có gì đó không đúng, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ nàng lại bị người khác đoạt xá. Khi Thiên Đế nhận nhắc nhở hắn, Ninh Tiểu Xuyên mới cảm thấy Nhiếp Lan Tâm hoàn toàn có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Nàng có thể hạ độc với vị hôn phu của mình, có thể từ sau lưng đâm chết sư thúc của mình. Như vậy thì cũng có thể làm chuyện đoạt xá với sư tôn. Với thủ đoạn độc ác của nàng ta, nếu như thật sự rơi vào trong tay nàng, quả thật sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc ngươi muốn điều kiện gì? Linh Hư Tôn giả nói. Thiên Đế nhận ho khan hai tiếng, nói. Ta cũng biết là muốn ngươi giao ra binh hồn của Thiên Đế Trung là chuyện không có khả năng. Vậy thì ta sẽ nhường một bước, không bằng ngươi hãy bái Ninh Tiểu Xuyên làm thầy. Sau này nhìn thấy hắn thì phải cung kính cúi đầu, sau đó nói một câu. Đồ nhi bái kiến sư tôn, điều kiện này hẳn là vẫn có thể tiếp nhận chứ. Nó làm vậy chính là muốn trả thù Thiên Đế, làm nhục hậu nhân Thiên Đế, khiến cho Linh Hư Tôn giả từng bước thần phục Ninh Tiểu Xuyên. Đợi đến sau khi Linh Hư Tôn giả hoàn toàn thần phục, nó có thể xì nhục nàng thỏa thích, tìm kiếm khoái cảm được trả thù. Thiên Đế Trung vội vàng nói, chủ nhân, không thể đáp ứng điều kiện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là hậu hân Thiên Đế, mang trong mình huyết mạch cao quý, chỉ có thiên, địa, thần linh mới xứng làm sư tôn của người, tuyệt đối không thể bái một phàm nhân làm thầy. Thiên Đế nhận nói, không bái sư cũng được, vậy thì làm vợ đi, Ninh Tiểu Xuyên dù sao cũng có nữ tử trong lòng rồi, nàng ta chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Ngươi, Thiên Đế Trung run rẩy càng mạnh hơn, gần như thoát ra khỏi tay Linh Hư Tôn giả, muốn đập nát Thiên Đế nhận. Thu Linh Hư Tôn giả làm đồ đệ, thu Linh Hư Tôn giả làm thiếp, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy Thiên Đế nhận làm việc quá vô nghĩa, đáng ăn đòn, đây chính là điều kiện mà Linh Hư Tôn giả căn bản không có khả năng đáp ứng. Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không phản đối, bởi dù sao thì bản thân cũng không thiệt thòi gì. Bái sư, Linh Hư Tôn giả khẽ thốt lên hai chữ này, sau khi trầm mặc giây lát, nói. Ta tiếp nhận điều kiện này. Không ngờ nàng lại thật sự thỏa hiệp Thiên Đế nhận, Ninh Tiểu Xuyên cũng rất kinh ngạc, chẳng qua nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này cũng không đáng gì, nàng ta căn bản cũng không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều lắm thì chỉ gọi Ninh Tiểu Xuyên một tiếng sư tôn mà thôi. Linh Hư Tôn giả cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói, đồ nhi, bái kiến sư tôn, nàng rất lạnh nhạt, bình tĩnh như nước, cũng không hề có biểu hiện khuất nhục như trong tưởng tượng của Thiên Đế nhận. Ngược lại khiến cho Thiên Đế nhận có chút cụt hứng, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn không mau bảo đồ nhi của ngươi đứng dậy, thấy nàng hiểu chuyện như vậy, nói không chừng sau này sẽ rất hiếu thuận a. Nghe nói như vậy, Thiên Đế Trung lập tức nổi trận lôi đình, lửa giận ngập trời, toàn bộ thân Trung đều bị hỏa diễm bao trùm, muốn xông lên luyện hóa Thiên Đế nhận thành cặn bã. Thiên Đế nhận thở dài một tiếng, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi không thể giúp sức một chút sao? Lão tử đang giúp ngươi đó, vừa rồi lẽ ra ngươi phải phối hợp với ta một phen, bằng không thì ngươi cứ vô sỉ một phen đi, không thể dễ dàng thu nàng ta làm đồ đệ như vậy, hoặc là ngươi hãy thu phục tiểu nương bì này làm nô bộc, sau này muốn chơi đùa thế nào thì chơi đùa thế đó, còn không tức chết Thiên Đế cháu con rùa kia sao? Lời này của nó truyền vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên, cho nên cũng không bị Linh Hư Tôn giả nghe thấy. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta không có tâm lý bị méo mó như ngươi. Dù sao cứ thu nàng làm đồ đệ đã, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhất định có thể khiến nàng ngoan ngoãn mà nghe lời. Hắc hắc, ngươi nói xem, nếu như Thiên Đế biết hậu nhân kiệt xuất của hắn bị ngươi thu làm nô bộc, hắn có thể nào tức đến thổ huyết không? Thiên Đế nhận cười một trận tà dị, trong lòng của nó có rất nhiều mưu đồ tà ác, dự định sẽ từ từ dạy dỗ Linh Hư Tôn giả, không tin nàng sẽ thong dong ứng đối như vậy mãi. Cách chương.